Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hy vọng, lần lượt có chút đệ tử mở miệng nói. Tất cả những người này ánh mắt nhìn về phía trưởng giáo điện, ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng kính. Đường Thôi Vũ Hổ mang theo Nguyên Tùy Vân, tiến vào trưởng giáo bọc hậu không bao lâu. Trưởng giáo trong điện liền ban bố ý chỉ. Sơn Hà Môn kết cấu bên trong biến hóa. Sơn Hà Môn trưởng giáo phía dưới thiết lập 3 tên phó trưởng giáo, 5 đại trưởng lão, bát đại nội đường. Cái khác ngoại môn chấp sự cùng nội môn chấp sự chờ chức vị không thay đổi. Còn có chính là Sơn Hà Môn nội môn đệ tử không thay đổi, chân truyền đệ tử toàn bộ biến thành nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử thực lực đạt tới luyện thần mới trở thành nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, cần đường chủ trở lên nhân viên thu đồ, mới có thể trở thành. Cái này ý chỉ tuyên bố không bao lâu. Nguyên Tùy Vân trở thành Sơn Hà Môn 5 đại trưởng lão một trong. Hai cái này ý chỉ phát xuống về sau, cái thứ nhất ý chỉ ngược lại là không có gây nên bao lớn chấn động. Trưởng lão đều chết sạch, lần này khẳng định sẽ xuất hiện biến động. Chỉ là đối với cái thứ hai trong tin tức, Nguyên Tùy Vân trở thành Sơn Hà Môn 5 đại trưởng lão một trong, rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh liền truyền ra. Nguyên Tùy Vân chính là Thôi Vũ Hổ từ bên ngoài mời về cao thủ, thực lực tại thiên nhân cảnh. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Sơn Hà Môn chấn động vô cùng. Thiên nhân cảnh, Sơn Hà Môn thành lập nhiều năm như vậy. Chỉ sợ cũng chính là đời thứ nhất Sơn Hà Môn trưởng giáo đạt tới thiên nhân cảnh, cái khác, đều không có đi ra thiên nhân cảnh. Hiện tại Sơn Hà Môn lại có thiên nhân cảnh cao thủ. Lần này Sơn Hà Môn đã có lực lượng. Lĩnh Nam quận lúc trước mặc dù có thập đại môn phái thế lực, mấy gia tộc lớn, nhưng lại không có chuyển ra ai bước vào thiên nhân cảnh. Cho nên Lĩnh Nam quận tại toàn bộ phương Bắc 9 quận bên trong, thế lực yếu nhất. Bây giờ không nghĩ tới bọn hắn Sơn Hà Môn cũng có thiên nhân cảnh cao thủ. Sơn Hà Môn bên ngoài. Kim Cang Quyền Chu Huyền Sơn xuất hiện tại Sơn Hà Môn. Bản tọa Thiên Quyền Môn Chu Huyền Sơn, đến đây bái kiến Tô trưởng giáo. Chu Huyền Sơn cầm trong tay bái thiếp đưa cho Sơn Hà Môn thủ vệ đệ tử. Thủ vệ tử đệ không biết Chu Huyền Sơn là ai, nhưng là Thiên Quyền Môn hắn lại biết, đây chính là phương Bắc 9 quận cự vô phách cấp bậc thế lực. Xin chờ một chút. Ta lập tức bẩm báo trưởng giáo. Tên đệ tử kia cấp tốc quay người, hướng phía trưởng giáo điện mà tới. Trưởng giáo, Thiên Quyền Môn Chu Huyền Sơn đến đây bái sơn. Tên đệ tử kia sau khi đi vào bẩm báo nói. Thiên Quyền Môn, Chu Huyền Sơn, ta còn tưởng rằng là kia Bạch Cực Chân, mời hắn vào. Tô Thần phân phó nói. Trưởng giáo, lần này đối phương khả năng kẻ đến không thiện, để cho ta đi trước chiếu cố hắn. Thiên Quyền Môn người thế nhưng là bị bọn hắn giết chết, bây giờ đối phương bây giờ bái sơn, cũng sẽ không là thiện ý. Cho nên trong đại điện Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Kia Nguyên trưởng lão, ngươi liền đi nghênh một chút cái này Thiên Quyền Môn Chu Huyền Sơn. Tô Thần nhẹ gật đầu. Muốn trở thành đại phái, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương tại trưởng giáo trong điện làm càn. Muốn tại đối phương tiến vào Sơn Hà Môn thời điểm, liền cho nhất định áp lực, thể hiện ra Sơn Hà Môn cường đại. Như vậy, không chỉ có thể trấn nhiếp đối phương, còn có thể tăng lên Sơn Môn đệ tử khí thế. Sơn Hà Môn bên ngoài. Chu Huyền Sơn trong lòng có chút không nhanh, hắn nhưng là Thiên Quyền Môn người. Tại phương Bắc 9 quận bên trong, nghe được bọn hắn Thiên Quyền Môn, đều hẳn là khách khí trước đem hắn đưa vào Sơn Môn. Nhưng là bây giờ đối phương lại là để hắn tại môn này bên ngoài chờ đợi. Đây là không tôn trọng bọn hắn Thiên Quyền Môn. Gặp mặt về sau. Nhất định phải làm cho cái này Tô Thần còn có Sơn Hà Môn cảm giác được Thiên Quyền Môn uy nghiêm. Chu Huyền Sơn áp chế trong lòng tức giận. Đúng vào lúc này, hắn tâm thần đột nhiên động một cái. Ánh mắt hướng phía Sơn Hà Môn nhìn lại. Sơn Hà Môn bên trong một người mặc màu lam nhà cẩm bào thanh niên đi ra. Thanh niên này vừa xuất hiện, kia Chu Huyền Sơn liền cảm thấy một cỗ âm hàn áp lực từ đối phương trên thân cuốn tới. INDEX249END Chương 250, xuất thủ tức áp chế, kim tiền bang đến. Chu Huyền Sơn tâm thần khẽ giật mình. Cái này Sơn Hà Môn tại sao có thể có cao thủ như thế? Tại hạ Sơn Hà Môn trưởng lão Nguyên Tùy Vân, các hạ đến từ Thiên Quyền Môn, muốn thấy chúng ta trưởng giáo. Nguyên Tùy Vân nhìn xem ngoài Sơn Môn Chu Huyền Sơn nói. Nói chuyện trong nháy mắt, thân hình lóe lên xuất hiện tại Chu Huyền Sơn trước mặt. Trên thân khí tức tăng vọt, thiên nhân hai khó khăn thực lực bạo phát đi ra. Hắn không có bộc phát toàn bộ thực lực. Thiên nhân ba khó khăn thực lực, gia nhập Sơn Hà Môn có chút sẽ cho người cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Thiên nhân hai khó khăn thực lực bộc phát. Trong lúc nhất thời khí tức khủng bố, tràn ngập ra, tại Sơn Hà Môn bên ngoài một chút đệ tử, tại cô khí tức này phía dưới, cả người tim đập nhanh, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Nguyên Tùy Vân. Đây chính là trưởng giáo tân nhiệm mệnh trưởng lão. Khí thế liền ép tới bọn hắn không thể động đậy, có chút kinh khủng. Các ngươi Thiên Quyền Môn, lúc trước tại ta Sơn Hà Môn làm mưa làm gió, còn đến đây bái sơn, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi Thiên Quyền Môn thực lực. Nguyên Tùy Vân bàn tay hiện ra màu đỏ. Chu Sa Trưởng, một trưởng hướng phía Chu Huyền Sơn mà đi. Cái này Chu Huyền Sơn cảnh giới tại thiên nhân một khó, nhục thân thực lực không tệ. Nguyên Tùy Vân vừa tới thế giới này, rất muốn biết được thế giới này, một chút cường giả thực lực. Ngươi, kia Chu Huyền Sơn nhìn thấy Nguyên Tùy Vân trực tiếp xuất thủ. Ánh mắt bên trong lửa giận dâng lên, trong chốc lát một cỗ khí kình ba động, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Thiên nhân một khó khăn khí kình, đồng thời cánh tay hắn nâng lên, một cỗ nồng đậm lực lượng tại cánh tay hắn bên trong hiện lên. Đấm ra một quyền, quyền ra nhanh như thiểm điện. Đánh phía Nguyên Tùy Vân công kích tới một trường. Lúc đầu hắn cũng muốn gặp Sơn Hà Môn làm sao dám giết hắn người. Bây giờ Sơn Hà Môn người động thủ trước, đối phương khí kình mặc dù ở trên hắn, nhưng là trên người hắn khổ luyện công pháp cũng không bình thường. Coi như thiên nhân hai khó lại như thế nào, ta như thường đánh. Hai người công kích đụng vào nhau, một đạo thanh âm trầm thấp từ bọn hắn giao thủ địa phương truyền ra, tùy theo một cỗ khí lãng từ bọn hắn nơi giao thủ quét sạch mà ra. Một kích ngăn trở Nguyên Tùy Vân công kích, kia Chu Huyền Sơn sắc mặt trở nên dữ tợn, vung đầu nắm đấm hướng phía Nguyên Tùy Vân công kích mà đi. Nhưng là Nguyên Tùy Vân thân ảnh lại hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở trước mặt hắn. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã sau lưng hắn, bàn tay nâng lên. Lớn vỗ tay, trong nháy mắt đánh ra. Một trường trực tiếp khắc ở trên người đối phương. Đối phương cảm giác Nguyên Tùy Vân xuất thủ, dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng dâng lên một cỗ khí kình, muốn ngăn trở Nguyên Tùy Vân một kích này. Nhưng là tại Nguyên Tùy Vân lớn vỗ tay hạ. Hắn vội vàng dâng lên khí kình bình phong che đậy, trong nháy mắt bị đập nát. Bàn tay trực tiếp khắc ở phía sau lưng của hắn, một cỗ khí kình trong nháy mắt tràn vào thân thể của đối phương bên trong. Giống. Kia Chu Huyền Sơn gầm nhẹ một tiếng, thể nội khí huyết điên cuồng hiện lên, ngăn cản kia tràn vào thể nội khí kình. Nhưng là lúc này, Nguyên Tùy Vân bàn tay trở nên đỏ bừng, lần nữa một trưởng vỗ ra, lần này bàn tay nóng rực, trực tiếp khắc ở thân thể của đối phương phía trên. Lập tức một cỗ đốt cháy khét hương vị từ trên người hắn truyền ra. Oanh, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phía sau xuất hiện một cái nóng rực thủ trưởng ấn. Một cỗ hỏa độc xông vào trong cơ thể của hắn, thiêu đốt kinh mạch của hắn, bất quá cỗ này hỏa độc, chỉ là oanh kích kinh mạch của hắn, nhưng không có tràn vào tâm mạch bên trong, cho nên hắn thật không có chuyện gì nguy hiểm. Nếu như không phải trưởng giáo muốn gặp ngươi, ngươi hôm nay sẽ chết. Đi với ta gặp trưởng giáo đi. Nguyên Tùy Vân nhìn xem Chu Huyền Sơn nói. Cái này Chu Huyền Sơn thể nội khí kình là vừa tới thiên nhân một khó, khổ luyện nhục thân lực lượng cùng phòng ngự đều rất mạnh. Mình đầu tiên là một lớn vỗ tay nhằm vào đối phương khí kình, lại lấy chuyên môn tổn thương nhục thân trưởng pháp Chu Sa Trưởng, tổn thương đối phương phá nhục thân, mới như vậy nhanh chóng trọng thương đối phương. Đương nhiên, nếu như giết đối phương, hắn Nguyên Tùy Vân coi như không bộc phát thiên nhân ba khó khăn thực lực, giết hắn cũng có rất nhiều phương pháp. Nguyên Tùy Vân học võ công rất nhiều, mà lại hắn cơ hồ đưa nó sở học võ công toàn bộ đều phát huy đến cực hạn. Một người thân kiêm nhiều loại võ công không đáng sợ. Nhưng nếu đem mỗi một loại võ công đều có thể đầy đủ lợi dụng vậy liền đáng sợ đến cực điểm, tập nhiều như vậy nhà bí mật bất truyền, chiêu thức chỉ biến hóa tùy tâm mà ham muốn. Dạng này người, sẽ nhằm vào đối phương công pháp nhanh chóng làm ra phá giải công pháp. Chu Huyền Sơn nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói, Tô trưởng giáo, ta đã không thấy tăm hơi, chúng ta Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ, nghĩ định ngày hẹn các ngươi một chút Tô trưởng giáo. Đây là chúng ta thiếu môn chủ hẹn thiếp. Chu Huyền Sơn đưa tay. Kia thiếp mời bay đến Nguyên Tùy Vân trong tay, sau đó hướng thẳng đến dưới núi mà đi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nguyên Tùy Vân cầm thiếp mời hướng phía Sơn Hà Môn bên trong mà đi. Sơn Hà Môn bên ngoài, nhìn thấy Nguyên Tùy Vân xuất thủ, bạo phát đi ra khí tức, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. thẳng đến Nguyên Tùy Vân cùng kia Chu Huyền Sơn rời đi. Bọn hắn tâm thần mới khôi phục, miệng lớn hô hấp. Sau đó ánh mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng, Sơn Hà Môn có mạnh như vậy cao thủ. Sơn Hà Môn làm sao không hưng thịnh, trong lòng cũng không khỏi lại lần nữa bội phục lên trưởng giáo. Có thể thu phục thiên nhân hai khó cường giả, phần này năng lực, ai có thể so. Trưởng giáo trong điện, Nguyên Tùy Vân đem Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ bái thiếp đưa lên. Kia Chu Huyền Sơn hẳn là lợi dụng kia Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ sáng tạo công pháp, bước vào thiên nhân cảnh. Hắn thiên nhân cảnh khí kình rất ít, nhục thân lực lượng mạnh, cùng hắn giao thủ, ta đem thực lực áp chế ở thiên nhân hai khó. Ta xuất thủ trước đây, lợi dụng hắn khí kình nhược điểm, phối hợp công pháp của ta, phá nhục thể của hắn. Lấy thực lực của hắn, có thể giao thủ thiên nhân hai khó võ giả. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Cái này Thiên Quyền Môn còn không thể coi thường, bất quá cái này Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ, hẹn ta là có ý gì đâu. Tô Thần đem Bạch Cực Chân Bái thiếp mở ra, muốn ngày mai lên núi đến tiếp ta. Tô Thần khẽ chau mày, Bạch Cực Chân người này không đơn giản, có thể nói là kiểu thiên tài nhân vật. Đồng thời một mực tại chỗ tối, bây giờ lại muốn tới bái kiến hắn. Có chút để hắn nghĩ không ra, ngày mai chỉ thấy gặp cái này Bạch Cực Chân, xem hắn có cái gì ý đồ. Tô Thần bên này nghĩ không ra, cũng không nhớ tới. Mập mạp, Lĩnh Nam quận bên trong tiền trang sinh ý bố cục đến thế nào? Kia Lý Duy còn phối hợp sao? Tô Thần sau đó hỏi. Hắn trợ giúp Lý Duy tạm thời lấy đi Văn Giật Phàm, bây giờ Lĩnh Nam quận trên quan trường nhân vật liền Lý Duy một người. Rất nhiều thứ có thể trợ giúp bọn hắn. Rất phối hợp, ta như vậy khai triển rất thuận lợi. Bất quá Kim Tiền Bang người tới Lĩnh Nam quận, ta bên này nhận được tin tức, Kim Tiền Bang sẽ ở 3 ngày sau thành lập nhà thứ nhất tiền trang. Mập mạp trầm giọng nói, nhà thứ nhất tiền trang, là vô thanh vô tức, vẫn là mời người. Tô Thần hỏi, không có mời người rất điệu thấp. Mập mạp cau mày nói, dựa theo đạo lý, Kim Tiền Bang dạng này thế lực, tại Lĩnh Nam quận mở tiền trang, hẳn là sẽ mời rất nhiều người. Nhưng lại không có mời người, chỉ là âm thầm công bố chuẩn bị sau 3 ngày tiền trang gầy dựng. Bọn hắn đây là muốn nhìn ai sẽ đi chúc mừng bọn hắn tiền trang gầy dựng. Tô Thần lạnh giọng nói. Gầy dựng cùng ngày, mập mạp ngươi đại biểu Sơn Hà Môn đi một chút. Còn có đi xem một chút có người nào đi hắn gầy dựng hiện trường. Tô Thần mở miệng nói. Những này đi người bên trong, khẳng định là có một đám người đã đảo hướng Kim Tiền Bang, cần thiết phải chú ý. Rõ, mập mạp khom người rời khỏi đại điện. Trưởng giáo, ta bên này chiêu mộ, còn muốn tiến hành sao? Tại mập mạp rời đi về sau, Thôi Vũ Hổ tiến lên phía trước nói. Tạm thời trước không chiêu mộ, người bên này trước hiệp trợ Ngũ Độc đồng tử, mau chóng giải quyết trong tay hắn sự tình. Đằng sau còn có chuyện muốn để ngươi làm, Tô Thần mở miệng nói. Nhất thống nhiều như vậy thế lực, kia Tử Hàn Nguyệt cùng Mai Huyền Sương cũng hẳn là tìm hắn. Hẳn là sẽ để tìm đồ. INDEX250END Chương 251, Tàn Nhẫn, Huyền Âm Lâu, Lý Sư Dung. Lĩnh Nam quận, thành tây bên ngoài một tòa chỗ rừng sâu, một gian miếu hoang trước. Một đỉnh cố kiệu dừng lại tại miếu hoang trước. Khiêng kiệu chính là 4 tên đại hán, dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc như là gạch đá. Tại cạnh kiệu bên cạnh còn đi theo 2 tên người mặc lam sơn thiếu nữ. 2 thiếu nữ mi thanh mục tú, người mặc cung trang, dáng người còn không có hoàn toàn phát dục thành hình. Các nàng đứng tại cố kiệu 2 bên, nhị công chúa. Trong đó bên phải thiếu nữ xốc lên màn kiệu. Một dáng người có lồi có lõm, 2 chân thẳng tắp thon dài nữ tử, từ trong kiệu đi ra. Nữ tử bờ môi hồng nhuận óng ánh, nhìn qua rất là mê người, trên trán tản mát ra một tia nhu tình, để cho người ta vừa yêu vừa thương. Người đều tới sao? Nữ tử đối bên cạnh thiếu nữ nói. Ngoại trừ huyết đại nhân bên ngoài, cái khác đều đến. Tại nàng bên cạnh nữ tử vội vàng trả lời. Đi! Nữ tử mang theo 2 thiếu nữ đi vào trong miếu đổ nát. Trong miếu đổ nát, lúc này có 4 người. Một người mặc áo đen, trong tay ôm một thanh không có vỏ kiếm trường kiếm, hắn giờ phút này dựa trong miếu đổ nát một cây trụ, nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn cách đó không xa, ngồi một người mặc trường bào màu đỏ lão giả ánh mắt vẻ lo lắng, giống như có thể phệ nhân tâm mạch. Còn có một người nam tử mặc áo lam, trên thân để cho người ta cảm giác được một cỗ lôi lực. Xem bộ dáng là tu luyện lôi thuộc tính công pháp người, thân hình khôi ngô, cánh tay mang theo quyền sáo. Người cuối cùng là một trên mặt có sẹo nữ tử, Nữ tử ánh mắt hiện lên màu xám, cho người ta một loại không có sinh cơ cảm giác. Trên thân ngoại trừ tử khí bên ngoài, không có cái khác. Bất quá có thể đứng ở chỗ này, chắc hẳn cũng không đơn giản. Nhị công chúa đến. Nam tử mặc áo lam kia, cảm giác được bên ngoài biến hóa, sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Ánh mắt thì là hướng phía miếu hoang cổng nhìn lại, kia được xưng là nhị công chúa nữ tử đi vào miếu hoang. Tham kiến nhị công chúa. Bốn người đồng thời hướng phía người tới hành lễ. Lần này lại muốn phiền phức mấy vị. Nữ tử mở miệng nói, thanh âm ôn nhu. Vì nhị công chúa làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Bốn người đồng thời nói. Lần này ta đến đây lĩnh Nam quận, chủ yếu là trợ giúp Huyền Âm lâu nhất thống lĩnh Nam quận giang hồ thế lực. Chỉ là bây giờ lĩnh Nam quận giang hồ thế lực đã bị Sơn Hà môn chiếm cứ. Chúng ta muốn thống lĩnh lĩnh Nam quận, liền muốn thu phục cái này Sơn Hà môn. Mấy vị nhưng có tốt phương pháp. Nhị công chúa mở miệng nói. Từ nói chuyện bên trong biết được, cái này nhị công chúa chính là Huyền Âm lâu Lý Sư Dung. Nhị công chúa, Sơn Hà môn thực lực bình thường, trưởng giáo Tô Thần thực lực cũng liền tại luyện phách cảnh, nhưng là hắn lưng tựa Trường Hận cung Mai Huyền Sương, còn có hoàng nữ Mộ Dung Khinh Trần. Hôm qua càng là thanh tẩy Sơn Hà môn. Bây giờ Sơn Hà môn bên này, hẳn không có người phản đối hắn. Chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn khống chế thế lực, nhị công chúa liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống lĩnh Nam quận. Nam tử mặc áo lam kia mở miệng nói. Bọn hắn có thể cầm xuống những thế lực này, nói rõ có khống chế những thế lực này thủ đoạn, chúng ta từ những thế lực này xuất thủ, không có kết quả. Áo bào đỏ lão giả phản bác nói. Lệ lão quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn đối kia Tô Thần xuất thủ? Nam tử áo lam nhìn xem kia áo bào đỏ lão giả nói. Nghe vậy, kia áo bào đỏ lão giả không có nhận hắn. Ra tay với Tô Thần, đó chính là đối Mai Huyền Sương cùng Mộ Dung Khinh Trần xuất thủ, hắn còn không có ngốc như vậy, ra tay với Tô Thần. Nhìn xem mấy người nói chuyện. Lý Sư Dung mặt không đổi sắc, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia không thích. Đúng vào lúc này, một nam tử mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào. Huyết Hy nam tử dáng người không cao, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố, tiến miếu hoang liền để trong miếu nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Sau lưng của hắn cõng một thanh quỷ đầu đại đao, quỷ đầu phía trên khắc lấy phủ văn, tản mát ra khí tức âm lãnh. Nhìn thấy máu này áo nam tử, bốn người khác trong thần sắc đều lộ ra vẻ kiêng dè. Huyết Hy nam tử không có nhìn bốn người, mà là nhìn về phía Lý Sư Dung. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, giống như muốn đem Lý Sư Dung cho nuốt vào. Đối với dạng này ánh mắt, Lý Sư Dung thần sắc bình tĩnh, trên thân vô ý thức bỗng nhúc nhích, hướng phía kia Huyết Hy nam tử dựa sát vào một chút. Huyết huynh, làm sao đến chậm? Lý Sư Dung nhẹ giọng hỏi. Sơn Hà môn bên trong xuất hiện thiên nhân hai khó cao thủ, mấy chiêu bên trong đả thương thiên quyền môn Chu Huyền Sơn. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ có Lý Sư Dung thần sắc biến đổi, những người khác thần sắc đều khiếp sợ. Sơn Hà môn xuất hiện thiên nhân hai khó khăn cao thủ. Trong này ngoại trừ mới xuất hiện Huyết Y nam tử. Những người khác thực lực cũng liền tại thần phách hợp nhất, căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Các ngươi bốn người tiếp tục sưu tập Tô Thần tin tức. Ta cùng nhị công chúa còn có một ít chuyện muốn làm. Huyết Hy nam tử đối bốn người nói. Rõ. Bốn người nhanh chóng rời khỏi miếu hoang, một chút cũng không có ở nơi này lưu lại. Về phần Huyết Hy nam tử việc cần phải làm, bọn hắn cũng biết. Tại bốn người rời đi về sau, kia Huyết Hy nam tử đưa tay chặn ngang ôm lấy Lý Sư Dung, hướng phía ngoài miếu mà đi. Trực tiếp lên kiệu. Chưa có trở về tránh bất luận kẻ nào, một trận oanh cãi yến hót tại trong kiệu xuất hiện. Chỉ chốc lát thời gian, trong kiệu đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó một cỗ thi thể từ trong kiệu bị ném ra ngoài, chính là lúc trước kia Huyết Hy nam tử. Mới con mồi xuất hiện, hắn cũng vô ích. Hấp thu trên người hắn lực lượng, thực lực của ta tiến thêm một bước. Đem hắn thi thể chôn, chúng ta đi. Trong kiệu, Lý Sư Dung thanh âm vang lên. Tại cạnh kiệu bên cạnh hai tên lam sam nữ tử, cấp tốc mang theo thi thể rời đi. Cái khác bốn tên đại hán thì là nâng kiệu lên, hướng phía lĩnh Nam quận thành mà đi. Lĩnh Nam quận phủ, Chu Huyền Sơn đã trở về. Lúc này trong cơ thể hắn Nguyên Tùy Vân lưu lại lực lượng đã bị Bạch Cực Chân Hóa giải rơi. Thiếu môn chủ, ta cho ngài bên này mất thể diện. Chu Huyền Sơn mở miệng nói. Đây không tính là cái gì, trong cơ thể ngươi khí kình vẫn là ít chút, gặp được thiên nhân hai khó võ giả, bằng vào nhục thân lực lượng có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng là cái này Nguyên Tùy Vân thực lực không tầm thường, khí kình hùng hậu, mà lại hắn ấn ở trên thân thể ngươi một trưởng này, có chuyên môn phá khổ luyện lực lượng của thân thể. Muốn ngăn trở lực lượng của hắn, nhục thể của ngươi còn cần tăng cường. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Thực lực đối phương mạnh, thân pháp còn rất quỷ dị, ta liền thi triển thiếu chủ ngươi truyền thụ cho quyền pháp đều không có thi triển đi ra. Lần sau gặp mặt ta nhất định có thể thi triển đi ra. Chu Huyền Sơn mở miệng nói. Quyền người thất bại, vẫn là phải dùng nắm đấm tìm trở về. Đối với cái này Nguyên Tùy Vân, ta đều không phải là rất để ý, ta rất hiếu kỳ, cái này Tô Thần, là như thế nào thu phục cao thủ như vậy. Dạng này Lĩnh Nam quận hoặc là Phương Bắc chín quận, cũng không có cao như vậy tay. Đối với danh lợi cũng không để ý, mà vào lúc này hiện thân, gia nhập Sơn Hà Môn, cái này Tô Thần thủ đoạn, không tầm thường. Ngày mai ta muốn gặp cái này Tô Thần đến cùng là hạng người gì. Hy vọng có thể hợp tác bên trên. Phương Bắc chín quận lần này phong ba về sau, sẽ không yên tĩnh, cần phải có một chút thực lực mạnh mẽ minh hiếu, mới có thể chống cự ngoại lai thế lực. Bạch Cực Chân trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Sau đó mở miệng hỏi, Kim Tiền Bang đã có người tới Lĩnh Nam quận, người đi Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia, nhìn xem có thể hay không mua được một chút tin tức. INDEX251END Chương 252, không được coi trọng, đối thủ, gia tăng. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Lĩnh Nam quận tình báo thu hoạch bên trên, không có thế lực nào có thể so sánh. Đây chính là cường long không ép địa đầu xà. Kim Phong Tế Vũ Lâu có lẽ tại Phương Bắc chín quận cái khác tình báo thế lực bên trên yếu chút, nhưng là tại Lĩnh Nam quận, muốn giấu giếm được bọn hắn rất khó. Kim Tiền Bang xuất hiện, Kim Phong Tế Vũ Lâu khẳng định sẽ chú ý. Cho nên từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia mua sắm tin tức. Nhanh nhất, rõ. Chu Huyền Sơn khom mình hành lễ về sau, rời đi viện lạc. Sau khi hắn rời đi, một thân ảnh xuất hiện tại Chu Huyền Sơn trước mặt. Hách Liên Huynh, người ta 3 năm trước đây từ biệt, không nghĩ tới sẽ ở Lĩnh Nam quận thấy một lần. Bạch Cực Chân nhìn xem xuất hiện người mở miệng nói. Người tới lại là bây giờ hóa thân Hách Liên tiểu yêu Hách Liên Xuân Thủy. Bạch Huynh đến Lĩnh Nam quận, ta cũng là không nghĩ tới. Cái này Lĩnh Nam quận nước có chút sâu, Bạch Huynh tốt nhất đừng lội lần này vũng nước đục. Hách Liên tiểu yêu nói. Hách Liên Huynh, người đây là lấy bằng hữu giọng điệu nói với ta, vẫn là lấy thân phận của hắn nói với ta. Bạch Cực Chân nhìn xem Hách Liên tiểu yêu nói. Đương nhiên là bằng hữu, nếu như là lấy thân phận của hắn, ta không cần thiết đến đây. Hách Liên tiểu yêu nói. Đã dạng này, kia Hách Liên Huynh, chúng ta uống rượu một chén. Bạch Cực Chân mang theo Hách Liên tiểu yêu đi vào một chỗ lầu các. Lầu các bên trong, hai người ngồi xuống. Chỉ chốc lát thời điểm, ít rượu cùng đồ nhắm, liền bị hạ nhân cho bưng tiến đến. Bày ra tại trước mặt hai người. Hách Liên Huynh, người đến ta cái này, ta vừa vặn có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, không biết Hách Liên Huynh đối Sơn Hà Môn Tô Thần phải chăng hiểu rõ. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Tô Thần, lúc trước tư liệu ta xem qua, một người rất bình thường. Từ khi phụ thân hắn sau khi chết, người liền trở nên có dã tâm. Hách Liên tiểu yêu trầm giọng nói. Sơn Hà Môn mượn nhờ Trường Hận Cung, còn có chỗ tối Hàn Nguyệt Giáo, nhất cử trở thành Lĩnh Nam quận thứ nhất đại sơn cửa thế lực. Bọn hắn trấn phủ ti không chú ý cũng không được. Hắn tìm đọc qua Tô Thần tư liệu. Từ Tô Thần phụ thân sau khi chết, người khác liền hoàn toàn thay đổi, trở nên dã tâm bừng bừng. Hắn là Mộ Dung Khinh Trần người, có chút thực lực rất bình thường. Bạch Cực Chân nói, Mộ Dung Khinh Trần là từ tứ hoàng tử kia thu hoạch được một viên đan dược, trợ giúp Tô Thần bước vào luyện phách cảnh, nhưng là nói thật, ta suy đoán Mộ Dung Khinh Trần hẳn là không có thể trưởng khống lấy hắn. Nếu như trưởng khống lấy hắn, liền sẽ không để hắn như thế khuếch trương, trở thành Lĩnh Nam quận đệ nhất đại môn phái thế lực. Hách Liên tiểu yêu nói, ngươi nói là đây là Tô Thần người dã tâm. Bạch Cực Chân nhướng mày mà hỏi, dã tâm là một bộ phận. Còn có một bộ phận có thể là Mai Huyền Sương cùng Tử Hàn Nguyệt thôi động. Chỉ là tiếp xuống, chính là kia Tô Thần phải trả giá thật lớn thời điểm, không có khả năng chỉ làm cho hắn lấy chỗ tốt không làm việc. Những người này muốn hắn làm sự tình, sợ rằng sẽ dựng vào toàn bộ Sơn Hà Môn. Kỳ thật Bạch Huynh hợp tác, có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Hách Liên tiểu yêu mở miệng nói. Không nắm chắc quần người, muốn sống sót xuống tới thật rất khó. Mặc dù hắn chiêu mộ một chút cường giả, thế nhưng là những cường giả này cũng là hắn tai họa ngầm. Cho nên hắn rất không coi trọng Tô Thần. Như vậy sao, ta ta còn là muốn gặp một lần cái này Tô Thần sau lại nói. Hách Liên huynh, ta muốn biết mấy đại hoàng tử bên kia đến cùng muốn ép Thanh Long tự đến đâu địa vị. Bạch Cực Chân nhìn xem Hách Liên tiểu yêu nói. Không cần ta nói, kỳ thật ngươi bên này đã đoán được, bên ngoài Thanh Long tự thế lực bị nhổ, những người kia sẽ không ở lâu. Sẽ không thật đối Thanh Long tự cưỡng ép xuất thủ, như thế tổn thất sẽ lớn, không ai sẽ làm. Kỳ thật Thanh Long tự bên ngoài thế lực toàn bộ bị rút ra, Thanh Long tự tại phương Bắc 9 quận liền xong rồi, đoán chừng sẽ bế chùa một đoạn thời gian, muốn lần nữa khôi phục lúc trước hoạt động lớn, không có mấy năm quang cảnh căn bản là làm không được. Huống chi này lên kia xuống, các ngươi những thế lực này, cũng sẽ không để hắn lần nữa phát triển. Hách Liên tiểu yêu nói. Thanh Long tự là bị áp chế, nhưng là thiên hạ minh lại tới, kim tiền bang cũng tới, Thanh Long tự thời gian hùng mạnh, thế nhưng là không có để bọn hắn tiến vào phương Bắc 9 quận. Bạch Cực Chân nói, đây là trợ giúp các ngươi tốt hơn áp chế Thanh Long tự, phương Bắc 9 quận rất lớn, Bạch Huynh, kỳ thật rất không cần phải lo lắng. Hách Liên tiểu yêu nói, chúng ta thiên quyền môn, cùng Thanh Long tự cũng không thể so, bất cứ lúc nào cũng sẽ che diệt, cho nên còn muốn lo lắng. Bất quá ta bên này vẫn là phải đa tạ Hách Liên huynh, cho chỉ dẫn, ta gặp xong Tô Thần về sau, đến lúc đó hy vọng Hách Liên huynh giúp ta dẫn kiến một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Lâu Chủ. Bạch Cực Chân giơ ly rượu lên, kính Hách Liên tiểu yêu một chén. Trong lòng xác thực lo lắng. Một khi Thanh Long tự bế chùa, như vậy phương Bắc 9 quận, tuyệt đối sẽ náo động. Thiên quyền môn cùng tứ phương hội, không có Thanh Long tự nội tình như vậy, áp chế không nổi ngoại lai người. Trong lòng không khỏi thở dài. Lúc này, Tả Bố chính sử, phủ đệ. Nhị tỷ, nhanh như vậy đã đến, lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ đối với Sơn Hà Môn Tô Thần xuất thủ, kia Sơn Hà Môn Tô Thần không đơn giản. Làm không cẩn thận, sẽ xuất hiện phiền phức. Lý Mộ Dĩnh nhìn xem trước mặt người áo đen nói. Tiểu thư, kỳ thật cứ yên tâm đi, Sơn Hà Môn xuất hiện Nguyên Tùy Vân dạng này cường giả, nhị công chúa bên kia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể động dụng huyết minh, thực lực cũng chỉ là tại thiên nhân hai khó, đối đầu Nguyên Tùy Vân không có quá đại thắng tính. Huống chi, kia Tô Thần bên người còn có một dùng độc cao thủ. Ở trước mặt nàng ôm trúc kiếm người áo đen mở miệng nói ra. Ta không phải sợ nàng phái người động thủ, mà là chính nàng động thủ, nhị tỷ mị hoặc chi thuật, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Ta sợ Tô Thần gánh không được, một khi Tô Thần bị khống chế, những cái kia bị Sơn Hà Môn khống chế thế lực. Chỉ sợ cũng trở thành nhị tỷ thủ hạ thế lực. Như vậy ta tại lĩnh Nam quận liền không có một chút ưu thế. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Tiểu thư, kỳ thật chúng ta có thể nhắc nhở một chút cái này Tô Thần. Cái này Tô Thần không tầm thường, nếu như hắn có phòng bị, hẳn là sẽ không bị nhị công chúa làm cho mê hoặc. Người áo đen mở miệng nói. Hắn hiểu được Lý Mộ Dĩnh lo lắng, cho nên nói như vậy. Hắn cùng Lý Mộ Dĩnh chính là một thể. Huyền Âm lâu lâu chủ chỉ có một người có thể được. Ba người ở vào đối địch cạnh tranh trạng thái. Một khi một người trong đó thắng được, hai người khác sợ rằng sẽ chung thân bị giam lỏng tại Huyền Âm lâu, làm Lý Mộ Dĩnh tùy tùng. Hắn hy vọng Lý Mộ Dĩnh thắng được. Xem ra ta cần hẹn một chút cái này Tô Thần. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Lĩnh Nam quận là nàng phải làm căn cơ tồn tại địa phương, tuyệt đối không thể để cho Lý Sư Dung bên kia nhúng tay vào. Tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ có thể cùng Tô Thần hợp tác, giết chết Lý Sư Dung. Nói như vậy, không chỉ có thể cùng Tô Thần lợi ích kết minh, còn có thể diệt trừ mình một cái đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Dĩnh lộ ra vội vàng. Ta tự mình đi một chuyến Sơn Hà Môn. Lý Mộ Dĩnh nói xong, liền trở về phòng thu thập một chút, tiến về Sơn Hà Môn. Sơn Hà Môn bên này. Tô Thần xem hết trong tay mật tín. Huyền Âm lâu nhị công chúa Lý Sư Dung đã đến lĩnh Nam quận, Kim Tiền Bang lần này tới người là Kim Tiền Bang rất ít lộ diện tam bang chủ Kim Ngọc Lăng. Đây đều là kẻ đến không thiện a. Tô Thần thầm nghĩ, Huyền Âm lâu phái người đến đây, không cần nghĩ, khẳng định là coi trọng lĩnh Nam quận địa bàn. Bây giờ lĩnh Nam quận, hơn phân nửa địa bàn, đều trong tay hắn, cho nên Huyền Âm lâu mục tiêu chính là hắn. Về phần Kim Tiền Bang, bây giờ cũng có xung đột. Trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất đại thế lực, rất nhiều tiền tài ngoại trừ quan phủ bên ngoài cùng dưới mặt đất tiền trang, Sơn Hà Môn đều khống chế không ít. Cho nên cũng tồn tại xung đột. INDEX252END Chương 253, độc, hấp dẫn hỏa lực. Không được, đến lúc đó đem bọn hắn diệt đi liền có thể. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Kỳ thật những này bị tra được người, Tô Thần là không thèm để ý. Hắn để ý cái kia một mực tại chỗ tối người. Mặc dù người khác không biết hắn là ai, nhưng là Tô Thần biết, đối phương để mắt tới Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội. Cần tìm ra người này, bằng không, sẽ ở vào bị động cục diện. Tô Thần thầm nghĩ nói. Trưởng giáo, bên ngoài đưa tới một phần thiệp mời, lạc khoản người là Huyền Âm Lâu nhị công chúa Lý Sư Dung. Lúc này, một đệ tử đi đến, đưa lên một phần thiệp mời. Tô Thần tiếp nhận thiệp mời, mở ra thiệp mời, một mùi thơm khí tức từ thiệp mời bên trong bay ra. Xông vào mũi của hắn. Nhưng là lập tức Tô Thần trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí lưu, đem bài xuất. Độc, Tô Thần ánh mắt âm hàn. Người bình thường nghe được mùi thơm này sẽ không cảm giác chuyện gì, nhưng là Tô Thần biết, đây là một loại dẫn dắt độc. Đến tiếp sau cùng vật gì khác hỗn hợp, liền sẽ lập tức sinh ra một loại độc. Hắn không nghĩ tới cái này Huyền Âm Lâu Lý Sư Dung, vậy mà lại tại thiệp mời bên trong hạ độc. Cái này Lý Sư Dung là muốn chết sao? Vậy mà đối ta hạ độc? Là muốn dùng độc, khống chế ta sao? Thật sự là muốn chết. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Cái này Lý Sư Dung đã tại hắn muốn giết trên danh sách. Ánh mắt nhìn về phía trên thiệp mời nội dung. Hẹn Tô Thần đêm mai tại quận thành Mộc Thành Trang Viên một lần. Mộc Thành Trang Viên, lĩnh nam quận thế gia một trong Mộc gia, không nghĩ tới Lý Sư Dung cùng bọn hắn có quan hệ. Bây giờ lĩnh nam quận thế gia, ở trong mắt Tô Thần tiện tay đều có thể diệt đi tồn tại. Coi như không sử dụng Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội, Sơn Hà Môn liền có thể tiện tay đem nó diệt đi. Về phần đối cái này Mộc gia có ấn tượng, là bởi vì vài ngày trước, Mộc gia đem bọn hắn tại lĩnh nam quận dưới mặt đất tiền trang sinh ý chuyển cho mập mạp. Bàn tay bóp, trong tay thiệp mời hóa thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới vừa mới trở thành lĩnh nam quận đệ nhất thế lực, liền có người đối ta có ý tưởng, sau này vẫn là cần cẩn thận một chút. Tô Thần thầm nghĩ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như không phải hắn biết được độc, chỉ sợ thật đúng là sẽ cái này Lý Sư Dung đường. Đúng vào lúc này, cửa đại điện. Một Sơn Hà Môn đệ tử mang theo Mai Huyền Sương cùng Tử Hàn Nguyệt từ ngoài điện đi đến. Bởi vì cùng Tử Hàn Nguyệt hợp tác với Mai Huyền Sương, cho nên Tô Thần phân phó thủ Sơn đệ tử. Đối với hai người này có thể không cần thông báo, trực tiếp mang đến trưởng giáo điện. Chúc mừng Tô trưởng giáo để Sơn Hà Môn trở thành lĩnh nam quận đệ nhất đại thế lực. Tử Hàn Nguyệt cùng Mai Huyền Sương đồng thời chúc mừng nói. Đây không phải hai vị làm sao? Hai vị đồng thời đến đây, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù có giao tình, nhưng là còn chưa tới tùy thời nghĩ đến gặp mặt tình trạng. Tô trưởng giáo, bây giờ Sơn Hà Môn binh cường mã tráng, ta nghĩ mời ngươi giúp ta đem cái này vài tòa điều tra một chút. Lúc này Tử Hàn Nguyệt từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đưa cho Tô Thần nói. Tô Thần tiếp nhận Tử Hàn Nguyệt địa đồ, xem xét, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này cùng ngươi cho lúc trước thế nhưng là có chút không giống, nhiều hai ba chỗ. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Những địa phương kia là ta cho nàng, ta có thể đem chúng ta trước đó hợp tác lợi ích tặng cho Tô trưởng giáo ngươi. Mai Huyền Sương ở một bên nói. Nguyên lai Mai Điện Chủ là ở chỗ này chờ ta. Thế nhưng là đại quy mô như vậy điều tra, các ngươi liền không sợ xuất hiện một chút tình huống sao? Ta từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia đạt được một tin tức, chính là một cường giả xuất hiện tại lĩnh Nam Quận, bọn hắn còn không có tra được cường giả này thân phận. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần đại khái có thể đoán được người áo đen kia là thất hoàng tử người, nhưng là từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia nhận được tin tức, người áo đen không phải chỉ một cái. Tô Thần muốn từ hai người bọn họ trong miệng biết được một chút manh mối. Vị đại nhân kia, ngươi không cần lo lắng, sẽ không đối ngươi Sơn Hà Môn bất lợi, hắn là thất hoàng tử người, về phần thân phận chân chính ta bên này cũng không rõ ràng, chỉ là biết thân phận đối phương tôn quý. Tử Hàn Nguyệt nói, thất hoàng tử người, Tô Thần lông mày giả bộ như hơi nhíu lại, nhưng là sau đó cũng không nói thêm cái gì. Thời gian nào bắt đầu động? Tô Thần hỏi, càng nhanh càng tốt, qua một đoạn thời gian nữa, Thanh Long tự có thể sẽ phong chùa. Đến lúc đó phương Bắc chín quận nội loạn mở ra. Ngươi mặc dù chiêu mộ một thiên nhân hai khó khăn cường giả, nhưng là vẫn cần điệu thấp một điểm. Tử Hàn Nguyệt nói, Thanh Long tự bế chùa. Tô Thần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, lúc trước hắn dự đoán, Thanh Long tự qua một đoạn thời gian sẽ còn phản công. không nghĩ tới lại muốn bế chùa. Thanh Long Tự Phương trưởng bị người liên thủ trọng thương, không có Thanh Long Tự Phương Bắc chín quận, ngoại lai thế lực biết rất nhiều, cho nên ngươi phải khiêm tốn. Một bên Mai Huyền Sương mở miệng nói, ta rất muốn điệu thấp, thế nhưng là có ít người không nguyện ý để cho ta điệu thấp. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Mai Huyền Sương. Sơn Hà Môn bây giờ cái này thể lược, sao có thể nói điệu thấp liền điệu thấp đâu. Đơn thuần lấy nhân số làm chuẩn, tại phương Bắc chín quận bên trong, đoán chừng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Hai người các ngươi đến đây, chính là vì một việc. Tô Thần sau đó không khỏi hỏi. Liền chuyện này, còn có gần nhất ngươi cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia tốt nhất phân chia ra. Bọn hắn đạt được Kim Mai Bình, thất hoàng tử phái tới người, khả năng đối có ý tưởng, mà lại ta được đến tin tức, kinh sư tam hoàng tử bên kia Tần sư đối Kim Mai Bình cảm thấy hứng thú. Văn Dật Phàm sở dĩ hồi kinh sư, không chỉ có là trên thân chúng độc, nguyên nhân chủ yếu tránh né nhiệm vụ này. Mai Huyền Sương nói, thật sự là lão hồ ly, trách không được sảng khoái như vậy địa trở về kinh sư. Tô Thần trong lòng không khỏi la mắng, đối phương thủ đoạn này bất phàm. Ta có thời gian sẽ đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, đem chúng ta hợp tác khối đó, toàn bộ nhận lấy. Tô Thần gật đầu nói. Ta bên này sẽ đại quy mô lục soát núi, nhưng là chỉ điều tra 5 ngày, nếu như cái này 5 ngày không có tin tức gì, ta sẽ không lại lục soát. Lục soát núi cũng không phải một kiện nhẹ nhàng linh hoạt sự tình, không có khả năng thời gian dài điều tra xuống dưới. Trong núi bất kể như thế nào đều tồn tại nguy hiểm. Nghe được Tô Thần, hai người trầm tư một lát sau gật đầu. Lúc này, tại Sơn Hà Môn chân núi một chỗ trong rừng rậm, hai thân ảnh đối lập đứng đấy. Một người là Hàn Nguyệt Giáo Đao Nô, một người là Trường Hận Cung Mạnh Thần Thông. Đao Nô, người kia hé mở địa đồ mang đến không có. Mạnh Thần Thông mở miệng nói. Đương nhiên mang đến, ngươi mang đến sao? Đao Nô nhìn xem Mạnh Thần Thông nói. Mạnh Thần Thông bên này từ trong ngực móc ra một chương ố vàng một nửa địa đồ, bên kia Đao Nô nhìn thấy Mạnh Thần Thông trong tay một nửa tàn đồ. Cũng từ trong ngực móc ra một nửa tàn đồ. Chúng ta cung chủ muốn nhỏ nơi bí mật bên trong thiên ma cửu âm quyết, không thể thác ấn. Mạnh Thần Thông mở miệng nói. Ta chủ nhân bên kia cần giọt máu bi văn, không thể thác ấn. Đao Nô đồng dạng nói. Tốt, những vật khác người ta chia đều. Mạnh Thần Thông nói xong, đem một nửa địa đồ duỗi ra. Kia Đao Nô cũng đem một nửa địa đồ duỗi ra, hợp lại cùng nhau. Khánh Thành, Ngô Minh Phong nhìn thấy địa đồ, hai người nhướng mày, nhỏ nơi bí mật vậy mà không tại Lĩnh Nam quận, mà là tại Khánh Thành bên kia. Bên này có Tử Hàn Nguyệt, Mai Huyền Sương, bọn hắn dẫn đầu Sơn Hà Môn người hấp dẫn những người khác lực chú ý, chúng ta tiến về Khánh Thành, sẽ không có người chú ý. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ khởi hành. Nói xong Mạnh Thần Thông thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, Tử Hàn Nguyệt, Tô Thần bọn hắn chỉ là bị hai người đẩy ra hấp dẫn lực chú ý. INDEX 253END. Chương 254, bá đạo người áo đen, áp chế Tiết Kiếu Nhân. Hôm sau, Sơn Hà Môn vận dụng nhân lực lục soát núi, sự kiện rất nhanh, tại Lĩnh Nam quận bên trong truyền ra. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Lâu chủ, cái này Sơn Hà Môn vận dụng nhiều người như vậy lục soát núi, sự tình có chút kỳ quặc, chúng ta muốn hay không theo vào một chút. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Sắp xếp người theo vào, bất quá Sơn Hà Môn xuất thủ làm chuyện như vậy, hẳn là Mai Huyền Sương cùng Tử Hàn Nguyệt thủ bút, hai người này cũng cần nhìn chằm chằm. Còn có đi theo hai người này đến đây Trường Hận Cung cùng Hàn Nguyệt giáo thiên nhân cảnh cao thủ, cũng muốn theo vào. Ta luôn cảm giác chuyện này phía sau, ẩn giấu đi một chút chuyện gì. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Thuộc hạ bên này đã an bài Tư Thâm thám tử, theo dõi. Tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả. Huyền Âm Lâu cùng Thiên Quyền Môn xuất hiện tại ta Lĩnh Nam quận, chúng ta phải chăng muốn trọng điểm theo vào? Đám người này đều đến Lĩnh Nam quận, đây là muốn làm gì? Huyền Âm Lâu cùng Thiên Quyền Môn không phải trọng điểm là Kim Tiền Bang, chúng ta cùng Kim Tiền Bang là có thù. Kim Tiền Bang xuất hiện tại Lĩnh Nam quận, có khả năng chính là hướng về phía ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đến, cho nên muốn nhìn chằm chằm. Liên quan tới Kim Tiền Bang tam bang chủ Kim Ngọc Lăng tin tức, sưu tập bao nhiêu? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Đây là Kim Ngọc Lăng tin tức, người này rất ít lộ diện, trên mặt tư liệu rất ít, chỉ biết là hắn xuất thân từ Thiên Kiếm Môn, chính là đương kim Thiên Kiếm Môn môn chủ sư đệ. Nạp Lan Dung Yên nói. Thiên Kiếm Môn, Hoa Nam 16 quận ngũ đại cự đầu thế lực một trong. Thiên kiếm môn môn chủ tại 10 năm trước, bước vào thiên nhân cửu nạn, cái này Kim Lăng Ngọc chính là sư đệ của hắn, thực lực tuyệt đối bất phàm. Đem hắn cho nhìn chằm chằm, gây dựng thời điểm, để quan thất tiền bối đi tiếp một chút. Bạch Sầu Phi nói, bọn hắn đi tiếp, mặc dù sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng là áp chế lời nói, liền tổn hại Kim Phong Tế Vũ Lâu mặt mũi, cho nên vẫn là quan thất tiến đến tương đối tốt. Cái khác tám quận Kim Phong Tế Vũ phân lâu an bài như thế nào? Bạch Sầu Phi sau đó hỏi. Đã toàn bộ bí mật an bài, chỉ chờ lâu chủ ngươi bên này an bài, có thể trong vòng một ngày, cái khác tám quận, Kim Phong Tế Vũ Lâu toàn bộ gầy dựng. Nạp Lan Dung Yên nói. Lúc này, một Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử đến đây bẩm báo nói, lâu chủ, đây là Kim Tiền Bang cho ngài cùng phó lâu chủ hạ thiếp mời, để ngươi sau một ngày dự tiệc. Tên đệ tử kia đem thiếp mời đưa ra. Bọn hắn không phải chuẩn bị vô thanh vô tức sao? Tại sao lại muốn mở tiệc chiêu đãi đây? Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Xem ra phương Bắc chín quận bên này muốn biến hóa, người bên này nhất định phải chú ý tốt Thanh Long Tự bên kia biến hóa. Phương Bắc chín quận hết thảy đầu nguồn đều tại Thanh Long Tự bên kia. Chỉ cần bên kia có động tĩnh, liền đại biểu cho phương Bắc chín quận muốn biến hóa. Bây giờ Thanh Long Tự tại phương Bắc chín quận thế lực đều nhanh muốn bị trừ bỏ rơi mất. Thanh Long Tự không nhúc nhích, vậy đã nói rõ sẽ không động, hiện tại chỉ có hai cái khả năng, một là những người kia muốn đối Thanh Long Tự động thủ, thứ hai chính là rút lui. Từ trên tình hình nhìn, những người kia có thể sẽ rút lui. Nạp Lan Dung Yên nói, tại nàng lúc nói chuyện. Một con chim bay từ ngoài cửa sổ, bay tiến đến rơi vào Bạch Sầu Phi trên cánh tay, Bạch Sầu Phi từ chim bay dưới chân, xuất ra móc ra một cái giấy viết thư, nhìn thoáng qua sau nói, những cái kia sẽ rút lui. Thanh Long Tự bế chùa. Thông chi tám quận Kim Phong Tế Vũ Lâu gầy dựng. Bạch Sầu Phi phân phó nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, kia Nạp Lan Dung Yên tâm thần khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Thanh Long Tự sẽ bế chùa. Bế chùa chính là tương đương từ bỏ phương Bắc chín quận. Như vậy tiếp xuống, liền đại biểu cho phương Bắc chín quận so với lúc trước còn muốn náo động. Ta bên này đi an bài. Nói xong Nạp Lan Dung Yên là xong lễ rời khỏi gian phòng. Thiên Hạ Minh cũng sẽ là một đại địch, cũng cần chú ý, hy vọng Thanh Long Hội bên kia có thể kéo đối phương một chút thời gian. Tại Nạp Lan Dung Yên rời đi về sau, Bạch Sầu Phi trong miệng thì thào nói. Vừa mới nhận được tin tức, Thiên Hạ Minh bên kia đã phái người đến đây lĩnh Nam Quận. Bất quá Thanh Long Hội người sẽ ở nửa đường đem những người này chặn giết rơi. Tô Thần đem Yến Nam Thiên đặt ở Thanh Long Hội, cho nên Thanh Long Hội bên này có lực lượng. Về phần giết Thiên Hạ Minh người. Thanh Long Hội có lấy cớ, lúc trước đã giết Thiên Hạ Minh đường chủ, Thiên Hạ Minh phái người tiến về lĩnh Nam Quận. Cái này có thể là đối phó lĩnh Nam Quận Thanh Long Hội. Cho nên xuất thủ diệt sát rất là bình thường. Lúc này, Thanh Long Hội ám viện, lờ mờ trong sân, hai thân ảnh xuất hiện. Dẫn đầu thân ảnh trên mặt mang theo mặt nạ, người mặc áo bào đen. Đi theo phía sau người cũng là một thân đồng dạng áo bào đen, chỉ là trên mặt người kia không có mang theo mặt nạ. Nam tử là nam tử trung niên bộ dáng, trên mặt không có cái gì đặc sắc rất bình thản, chỉ là đôi mắt âm lãnh như là rắn độc. Một đôi tay bên trên tràn ngập một cỗ khiến người ta run sợ tử khí. Bất quá người này đi theo mang theo mặt nạ người sau lưng, thần sắc rất là cung kính. Bọn hắn không có ẩn nấp mình khí tức. Không nghĩ tới lần này thêm một người đến đây. Mang theo mũ rộng vành Tiết thiếu nhân từ trang viên bên trong đi ra, nhìn xem hai người nói. Không biết các hạ đến đây ta Thanh Long Hội thứ ba phân đường có chuyện gì. Tiết Tiếu Nhân nhìn đối phương, trên thân phát ra một tia kiếm khí, muốn điều tra mang mặt nạ kia người thực lực. Cái này mang theo mặt nạ người, bọn hắn bên này biết được. Tô Thần ngay tại cha người này. Không nghĩ tới lần này tự mình đến đây Thanh Long Hội, cho nên hắn trước sờ sờ đối phương nội tình. Chỉ là kiếm khí của hắn va chạm đến trước mặt đối phương thời điểm, liền bị một cỗ vô hình khí kình đẩy lui. Không muốn thăm dò lão phu, thực lực của ngươi, ở trước mặt lão phu căn bản không đáng chú ý. Oanh! Tại hắn nói chuyện thời điểm, mang mặt nạ kia người, trên thân khí kình bạo khởi, hướng thẳng đến Tiết Tiếu Nhân mà đi. Bành! Tiết Tiếu Nhân tại cỗ này khí kình phía dưới bị va chạm đến bay rất ra ngoài. Đụng vào sau lưng trên vách tường. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi từ Tiết Tiếu Nhân trong miệng phun ra, trên đầu mũ rộng vành cũng trong nháy mắt vỡ ra. Lộ ra Tiết Tiếu Nhân gương mặt. Một kích, đơn thuần bằng vào khí kình, liền đem Tiết Tiếu Nhân chấn động phải bay rớt ra ngoài. Chỉ là thổ huyết, Người rất không tệ. Mang mặt nạ kia người, nhìn xem Tiết Tiếu Nhân mở miệng nói. Tiết Tiếu Nhân thực lực tại thiên nhân hai khó. Dưới tình huống bình thường, tại hắn khí kình bộc phát về sau, thiên nhân hai khó khăn võ giả, thể nội khí kình sẽ bị trực tiếp đánh tan. Thế nhưng là Tiết Tiếu Nhân lại lợi dụng một ngụm máu tươi, đem mình bạo phát đi ra khí kình hóa giải. Cái này so với thiên nhân hai khó võ giả, mạnh lên rất nhiều. Lúc này, Tiết Thiếu Nhân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mang theo mặt nạ người. Thực lực đối phương quá mạnh, hắn hoàn toàn bị áp chế. Các hạ thực lực là mạnh, nhưng là các hạ hẳn là coi là có thể áp chế ta, liền có thể tại ta Thanh Long hội làm càn. Tiết Thiếu Nhân áp chế trong lòng kinh hãi, lạnh giọng nói. Chí ít ở trước mặt ngươi, ta có thể không hề cố kỵ làm càn. Lần này lão phu đến đây, là muốn các ngươi Thanh Long hội, ra tay giết rơi Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng. Mang mặt nạ kia lão giả mở miệng nói. Ngoại nhân có lẽ không biết Kim Tiền Bang thế lực sau lưng là ai. Nhưng là hắn biết, Kim Tiền Bang thế lực sau lưng là Đại Hoàng Tử. Thanh Long tự bị áp chế, Đại Hoàng Tử nhất hệ người, làm sao lại cam tâm, cho nên để Kim Tiền Bang đến đây. Chuẩn bị lấy Kim Tiền Bang ức chế thế lực khác phát triển. Kim Tiền Bang tam bang chủ Kim Ngọc Lăng, Tiết Thiếu Nhân mở miệng nói. Đúng vậy, chính là hắn, giúp ta giết Kim Ngọc Lăng, thù lao sẽ không thiếu, nhưng là không làm, ta nghĩ lão phu sẽ ra tay biến mất các ngươi Thanh Long hội cái này thứ ba phân đường. Mang theo mặt nạ người ngữ khí bá đạo nói. Xóa đi ta Thanh Long hội thứ ba phân đường, các hạ thật đúng là rất tự tin a. INDEX254END Chương 255, Thanh Long hội ngũ long thủ. Nam Thiên Thần Quyền, Thiên Cương Địa Sát. Đúng vào lúc này, trong phòng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại trong sân. Xuất hiện thân ảnh người mặc thanh bào, hình thể gầy gò, mang trên mặt miếng vải đen, lộ ra một đôi lăng lệ vô cùng đôi mắt. Thân hình gầy gò phía trên, bộc phát ra một cỗ kinh người khí kình uy áp, giống như phong bạo quét sạch ra. Người tới chính là Yến Nam Thiên. Tô Thần Sơn Hà Môn mặc dù rất làm người khác chú ý, nhưng lại sẽ không bị cao thủ mạnh mẽ để mắt tới. Thanh Long hội không giống. Cùng Thiên Hạ Minh giao thủ, còn có bây giờ thay thế Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu, khẳng định có cường giả để mắt tới. Cho nên Yến Nam Thiên tự mình đến tọa trấn lĩnh Nam quận Thanh Long hội. Yến Nam Thiên khí thế bộc phát. Kia đi theo mang theo mặt nạ người người áo đen không chịu nổi cỗ này áp lực, thân thể chật vật bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc trước Tiết Thiếu Nhân, phun ra một ngụm máu tươi, đụng vào trên vách tường. Ngươi, người áo đen kia trên mặt phẫn nộ. Vừa mới đại nhân bên kia đánh bay Tiết Thiếu Nhân, bên này đối phương liền đánh bay hắn, cái này hoàn toàn chính là một loại uy áp. Các hạ là ai? Mang theo mặt nạ người, ngăn cản Yến Nam Thiên trên người khí kình, trầm giọng nói. Thanh Long hội thứ năm long thủ, Yến Nam Thiên. Thanh Long hội có bảy đại long thủ, Tô Thần bên kia cho Yến Nam Thiên một cái không tính dựa vào sau thân phận. Như vậy, cũng có thể để cho người ta kiêng kỵ phía dưới, cũng có thể suy đoán ra một chút Thanh Long hội long thủ thực lực. Thanh Long hội thứ năm long thủ, Yến Nam Thiên. Nghe được Yến Nam Thiên, mang mặt nạ kia lão giả, ánh mắt ngưng tụ. Cái này xuất hiện Yến Nam Thiên, bạo phát đi ra thực lực tại thiên nhân cửu nạn, không có chút nào thua ở hắn. Chỉ là hắn lại không nhớ rõ trên giang hồ có dạng này một hào nhân vật. Ngẫm lại đối phương chính là tổ chức sát thủ người, mặt đều không lộ. Danh tự cũng sẽ không cần để ý. Oanh! Ngay tại hắn suy đoán thời điểm, kia Yến Nam Thiên thể nội khí kình, lần nữa tăng vọt, bước chân đạp lên mặt đất, cả người hướng phía mang theo mặt nạ người công kích qua. Tô Thần bên này phải biết người này là ai? Hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương thực lực, từ đối phương khí kình nhìn lại, thực lực của đối phương cũng tại thiên nhân cửu nạn, vừa tới đến thế gian này. Hắn rất muốn nhìn một chút thế gian này cao thủ như thế nào. Yến Nam Thiên ra quyền. Quyền pháp đại khai đại hợp, nhưng lại cương mãnh vô cùng. Quyền ra như là cự hổ gào thét, mang theo lực lượng kinh khủng. Mang mặt nạ kia người, nhìn thấy Yến Nam Thiên ra quyền, ánh mắt ngưng tụ, sau đó nâng lên, bàn tay hơi khô héo. Một quyền đánh ra, chung quanh khí kình tại trong bàn tay hắn hội tụ, hình thành một cỗ cường đại khí lưu, sau đó hướng phía Yến Nam Thiên nắm đấm đập tới. Đang xuất thủ về sau, mang theo mặt nạ người thân hình nhất chuyển. Giống như biết mình công kích, ngăn không được Yến Nam Thiên nắm đấm. Bành! Yến Nam Thiên nắm đấm trực tiếp đánh nát đối phương trưởng kình, cường đại quyền kình hình thành khí đánh vào bên ngoài trên vách tường. vách tường trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột phấn. Tại vách tường bên cạnh người áo đen, tại cái này khí kình dư ba phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức thân hình cấp tốc hướng phía bên cạnh Nazi. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên không có để ý đối phương, mà là trở tay tiếp tục hướng phía mang mặt nạ kia người công quá khứ. Yến Nam Thiên trên thân khí tức biến hóa, tiếp tục ra quyền. Hắn mặc dù tại tuyệt đại song kiêu bên trong được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng là quyền của hắn, đồng dạng mạnh. Quyền ra, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, để mang mặt nạ kia người sắc mặt ngưng tụ. Đôi mắt cũng biến thành lãnh lệ. Một kích, hắn cho rằng đối phương là đang thử thăm dò, thế nhưng là sau một kích, Yến Nam Thiên không có dừng tay, đây chính là muốn giao thủ ý tứ. Vậy liền không cần thiết lưu thủ. Thiên âm đại phách thủ. Bàn tay đồng dạng đánh ra, bàn tay huyễn hóa vô hình, cùng Yến Nam Thiên kia nhanh chóng như là tàn ảnh nắm đấm đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Khí kình va chạm, phát ra cuồng bạo khí lưu, giống như khí lãng quét sạch mà ra. Một chiêu về sau, mang theo mặt nạ người tại ngăn trở Yến Nam Thiên nắm đấm về sau. Thân hình đằng không mà lên, giống như chim bay, xuất hiện tại Yến Nam Thiên trên đỉnh đầu. Sau đó năm ngón tay co rụt lại, giống như móc câu cong hướng phía Yến Nam Thiên đỉnh đầu chộp tới. Giữa ngón tay lưu chuyển ra một đạo âm hàn khí kình, đâm rách Yến Nam Thiên trên thân khí kình. Muốn xuyên thủng Yến Nam Thiên đầu. Yến Nam Thiên mặt không đổi sắc, trở tay đấm ra một quyền. Một quyền này so với lúc trước, khí thế càng thêm đường đường lo sợ không yên, cương mãnh tuyệt luân, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tựa như thần nhân ra quyền, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Nam Thiên thần quyền, Yến Nam Thiên tam đại tuyệt học một trong. Quyền ra, quyền thế chen chúc mà ra. Mang mặt nạ kia người, tại cỗ này quyền thế phía dưới, thân hình đột nhiên run lên, cầm ra đi bàn tay, căn bản là không có cách tiếp tục mà xuống. Ánh mắt ngưng tụ, muốn quay lại thân hình, nhưng lại phát hiện thân hình của mình bị Yến Nam Thiên quyền kình khóa chặt, không cách nào né tránh. Trong lúc nhất thời, hắn tâm thần, xuất thủ chi thế, bị áp chế. Thiên cương địa sát quyền. Mang mặt nạ kia người, hét lớn một tiếng, trên thân khí thế cũng là tăng vọt, thiên nhân cửu nạn khí tức toàn bộ bộc phát ra. Tản mát ra khí thế khủng bố. Chấn vỡ Yến Nam Thiên quyền thế áp chế. Sau đó ra quyền. Nắm đấm bên trong sát khí, cương khí ngưng tụ, trực tiếp oanh kích ra ngoài. Một quyền này mặc dù không có Yến Nam Thiên quyền kình cuồng bạo, nhưng lại cũng lăng lệ dị thường. Bành! Hai người nắm đấm bành trướng, trong chốc lát, quyền kình giống như bị chen bể, phát ra tiếng oanh minh. Kình khí cường đại tại trước mặt hai người lưu chuyển mà ra. Mang theo mặt nạ người mặt nạ trên mặt một phân thành hai, Yến Nam Thiên trên mặt miếng vải đen cũng rớt xuống. Lộ ra hai người chân diện mục. Đạo môn, thiên hư chân nhân. Nhìn thấy mang theo mặt nạ người khuôn mặt, Tiết Tiếu Nhân mở miệng nói. Bọn hắn bên này đã biết đối phương là thất hoàng tử người, nhưng lại không biết là ai, cho nên Tiết Tiếu Nhân đối thất hoàng tử bên người cao thủ lưu ý qua. Nhìn qua người này chân dung. Đạo môn thái hư chân nhân, thất hoàng tử hai đại ân sư một trong. Lúc này hai người thân hình tách ra, cũng không tiếp tục ra quyền. Vừa mới giao thủ, hai người muốn chiến thắng đối phương có chút khó khăn. Yến Nam Thiên mục đích một là muốn kiến thức một chút thế giới này thiên nhân cửu nạn cao thủ thực lực, thứ hai chính là muốn biết người này là ai. Bây giờ đều đã biết được, cũng không cần cùng đối phương tử chiến. Thái hư chân nhân không có bởi vì Tiết Tiếu Nhân nhận ra hắn, mà có quá nhiều kinh ngạc. Vừa mới mình thi triển thiên cương địa sát quyền, liền đã tiết lộ ra thân phận. Thiên cương địa sát, chính là thanh hư quan ngũ đại tuyệt học một trong. Tra được thanh hư quan, liền có thể tra được hắn. Thanh Long hội thế lực khiến ta kinh nha, không biết hiện tại có thể tiếp nhiệm vụ của ta. Thái hư chân nhân nhìn xem Yến Nam Thiên nói. Chỉ cần trả nổi tiền, giết Kim Ngọc Lăng không có vấn đề. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Kim Tiền Bang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có thù, lúc trước không có lấy cớ, xuất thủ hỗ trợ. Hiện tại có. Tiền tài ta bên này đoán chừng trả không nổi, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật, ta tin tưởng bí mật này. Hẳn là giá trị giết Kim Ngọc Lăng giá cả. Thái hư chân nhân mở miệng nói. Bí mật, tại chúng ta cái này không đáng tiền, chúng ta chỉ lấy tiền, người bên này tiến đến đầy đủ tiền, chúng ta mới có thể xuất thủ. Bí mật nói đáng tiền, có đôi khi cũng đáng tiền, nhưng là người biết hơn nhiều, cũng liền không đáng tiền. Huống chi, có đôi khi biết được nhiều, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. cho nên Yến Nam Thiên không cần biết bí mật gì. Nghe được Yến Nam Thiên, kia Thái Hư chân nhân ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Yến Nam Thiên vậy mà lại trực tiếp từ chối, nghe cũng không nguyện ý nghe. INDEX255END Chương 256, chơi độc người, bị độc. Sơn Hà Môn, chân núi một chỗ đình nghỉ mát. Tô Thần nhìn xem đình nghỉ mát bên trong, đứng đấy người mặc áo trắng Lý Mộ Dĩnh, khẽ chau mày. Cái này Lý Mộ Dĩnh hẹn hắn dưới núi thấy một lần. Hắn không biết đối phương ý đồ đến vì sao. Bây giờ Tô Thần đối Huyền Âm Lâu, cũng không có gì hảo cảm. Kia nhị công chúa Lý Sư Dung, vừa lên đến liền cho hắn hạ độc, có thể thấy được là muốn đối hắn Sơn Hà Môn ra tay. Huyền Âm Lâu tạm thời đã bị hắn kéo lên đối địch danh sách. Đa tạ, Tô trưởng giáo có thể đến đây. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, dưới khăn che mặt Lý Mộ Dĩnh nói cảm ơn. Không biết, Lý cô nương hẹn ta đến đây là vì hợp sự tình. Cùng Lý Mộ Dĩnh không thế nào quen, cho nên Tô Thần cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe được Tô Thần, Lý Mộ Dĩnh trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Mỹ mạo của nàng, Tô Thần là gặp qua. Thế nhưng là đối phương giống như không có một chút để ý, đây là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bất quá trong nội tâm nàng lại là thầm than. Cái này Tô Thần có kiêu hùng chi tư. Tô trưởng giáo, ta lần này đến đây, là muốn theo ngươi liên thủ. Bây giờ Huyền Âm Lâu bên này muốn cầm xuống Lĩnh Nam quận giang hồ thế lực, trưởng khống Lĩnh Nam quận. Bây giờ Lĩnh Nam quận bên trong Sơn Hà Môn một nhà độc đại, cho nên Huyền Âm Lâu sẽ đối với ngươi Sơn Hà Môn xuất thủ. Nhị sư tỷ ta, Lý Sư Dung, đã đến Lĩnh Nam quận, ta nhớ nàng nhất định sẽ xuống tay với ngươi, cho nên ta muốn theo Tô trưởng giáo ngươi liên thủ, áp chế nhị sư tỷ ta, đưa nàng khu trục ra Lĩnh Nam quận. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói, giết Lý Sư Dung, không thể giết. Một khi bị Huyền Âm Lâu lâu chủ biết được, nàng lại nhận trừng phạt, như vậy thì sẽ để cho tại Huyền Âm Lâu bên trong trấn giữ đại công chúa ngư ông đắc lợi. Cho nên nàng nghĩ đến cùng Tô Thần liên thủ, đem Lý Sư Dung đè trở về. Tô Thần bên này lưng tựa Trường Hận Cung, còn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Hai phe này đều có cao thủ, đem Lý Sư Dung ép trở về rất dễ dàng. Ta đem Lý Sư Dung ép trở về, ngươi không phải cũng đồng dạng muốn đối ta Sơn Hà Môn xuất thủ. Tô Thần nhìn xem Lý Mộ Dĩnh nói. Giữa chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần đạt thành hợp tác, ta nghĩ ta sư tôn hẳn là sẽ tán đồng. Lý Mộ Dĩnh không nói để Sơn Hà Môn bên này trở thành Huyền Âm Lâu phụ thuộc thế lực. Bởi vì cái này căn bản cũng không khả năng. Huyền Âm Lâu là mạnh, nhưng là mạnh bất quá Trường Hận Cung, cũng mạnh bất quá Mộ Dung Khinh Trần đại biểu thế lực. Cho nên nàng chỉ nhắc tới hợp tác. Thế nhưng là ta tại sao muốn hợp tác với ngươi đâu? Thật giống như ta Sơn Hà Môn không có đạt được một điểm lợi ích. Tô Thần mở miệng nói. Hợp tác, là cả hai cùng có lợi, cùng Lý Mộ Dĩnh hợp tác, đến lợi lớn nhất tựa như là Lý Mộ Dĩnh, cùng hắn Sơn Hà Môn nhưng không có quan hệ. Nghe được Tô Thần, Lý Mộ Dĩnh thần sắc cứng lại. Cùng ta hợp tác, có thể để Sơn Hà Môn không cùng Huyền Âm Lâu đối địch, chẳng lẽ đây không phải Tô trưởng giáo muốn nhìn sao? Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Huyền Âm Lâu là mạnh, nhưng là tại Lĩnh Nam quận, nàng không dùng. Cho nên cùng Huyền Âm Lâu có chống cự nổi hay không đúng, ta không có chút nào để ý. Lý cô nương, muốn ta Sơn Hà Môn miễn phí giúp ngươi, kia là không có khả năng. Chờ phụ thân ngươi leo lên Lĩnh Nam quận thủ vị trí về sau, ngươi lại đến nói điều kiện với ta. Tô Thần nhìn xem Lý Mộ Dĩnh nói. Tới gặp Lý Mộ Dĩnh, Tô Thần chủ yếu là xem ở Lý Duy trên mặt mũi. Từ một chút tình huống phán đoán, Lý Duy sẽ trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng. Chỉ có Lý Duy trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng mới có thể cho Sơn Hà Môn mang đến tiện lợi. Môn phái thế lực thủy chung là môn phái thế lực. Một chút chính thức chính văn vẫn là cần quan phủ ban bố. Đã sự tình đã nói xong, ta liền không tại cái này nhiều dừng, ta tại Sơn Hà Môn bên trong chờ Lý đại nhân trở thành quận trưởng. Tô Thần nói xong quay người rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, Lý Mộ Dĩnh bên cạnh tên kia nắm lấy trúc kiếm người áo đen đi tới. Tiểu thư, cái này Tô Thần không thấy lợi ích không kết minh, chúng ta tạm thời có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trước hết để cho nhị công chúa bên kia tiếp xúc hắn. Tại hắn biết nhị công chúa uy hiếp về sau, có lẽ sẽ tiếp xúc chúng ta. Người áo đen mở miệng nói. Ta liền sợ hắn tiếp xúc về sau, trực tiếp bị khống chế, nhị sư tỷ thế nhưng là ba người chúng ta bên trong đối với dùng độc nhất tinh xảo người, độc thuật đều đã mơ hồ vượt qua sư tôn. Một khi Tô Thần bị khống chế, muốn vãn hồi căn bản cũng không khả năng. Người bên này dùng bồ câu đưa tin cho sư tôn, mời sư tôn nàng cùng thất hoàng tử bên kia liên hệ, để cho ta phụ thân mau chóng trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng. Lý Mộ Dĩnh mở miệng nói. Rõ. Người áo đen kia khom người rời khỏi. Trong đình, chỉ có Lý Mộ Dĩnh một người, đứng đấy trầm tư. Đối mặt khí thế hung hung nhị sư tỷ, nàng chuẩn bị còn chưa đủ. Người áo đen kia cùng Lý Mộ Dĩnh sau khi tách ra, cũng không có lập tức về thành, mà là đi vào trong rừng rậm một chỗ. Một người mặc hắc bào nữ tử áo đen đang đứng tại trong rừng rậm. Đúng là bọn họ vừa mới trong miệng nói nhị công chúa Lý Sư Dung. Gặp qua chủ nhân, người áo đen kia nhìn thấy Lý Sư Dung về sau, lập tức quỳ lại nói. Ta kia tam sư muội có động tác gì? Lý Sư Dung nhìn xem người áo đen nói. Chủ nhân, Lý Mộ Dĩnh muốn liên hợp Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần, cùng một chỗ áp chế ngươi, đưa ngươi trục xuất Lĩnh Nam quận. Nhưng là Sơn Hà Môn trưởng giáo, Tô Thần bởi vì cũng không đủ lợi ích, không có cùng Lý Mộ Dĩnh hợp tác. Muốn chờ Lý Mộ Dĩnh phụ thân trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng, mới có thể cân nhắc hợp tác. Lý Mộ Dĩnh để thuộc hạ liên hệ lâu chủ, để lâu chủ bên kia liên hệ thất hoàng tử người, mau chóng để Lý Duy trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng. Người áo đen báo cáo. Cái này Sơn Hà Môn trưởng giáo, lại có thể chống đỡ ta kia tam sư muội dung nhan. Người này không đơn giản, bất quá hắn lúc này hẳn là chúng ta độc, chờ ta gặp được hắn về sau, hắn liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Người bên này dựa theo ta tam sư muội đi làm. Kia Lý Sư Dung khoát tay nói. Rõ. Người áo đen khom người nói. Quay người rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu. Chủ nhân, ngươi. Người áo đen quay người nhìn về phía Lý Sư Dung. Nơi này chỉ có Lý Sư Dung sẽ đối với hắn hạ độc, cho nên hắn mới nhìn hướng Lý Sư Dung. Thế nhưng là Lý Sư Dung nhìn thấy người áo đen kỳ quặc bên trong chảy ra máu đen, biến sắc, thân hình nhanh chóng xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Chuẩn bị điều tra người áo đen thân thể tình huống. Nhưng là tại bàn tay nàng đụng chạm lấy người áo đen thời điểm, bàn tay cấp tốc xuất hiện một khối tử sắc ấn ký, đồng thời tử sắc vết tích nhanh chóng hướng nàng cánh tay lan tràn, tốc độ cực nhanh. Tử cực độc kinh, Lý Sư Dung thân hình nhanh chóng lui lại. Bắt đầu vận chuyển tự thân tu luyện tử cực độc kinh, muốn dùng độc trải qua lực lượng áp chế tiến vào trong lòng bàn tay độc. Tại nàng áp chế trong lòng bàn tay, độc thời điểm. Người áo đen kia hét thảm một tiếng, cả người ngã xuống trên mặt đất. Người nào ra? Lúc này, Lý Sư Dung nghiêm nghị nói. Nhưng trong lòng kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới nơi này gặp được dùng độc cao thủ. Nàng cũng là dùng độc cao thủ, đồng thời tu luyện độc công, bình thường, chỉ cần chung quanh xuất hiện độc, hắn liền có thể cảm giác. Nhưng là lúc trước nàng lại một chút cũng không có phát giác, biết người tới, dùng độc chi lợi hại. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng lại không có người hiện thân. Các hạ, không dám lấy chân diện mục xuất hiện sao? Nàng tiếp tục nói, đều phải chết người, vì cái gì còn muốn cho ngươi nhìn thấy ta chân diện mục đâu? Bên tai truyền đến một thanh âm. Thanh âm này từ xa mà đến gần, từ gần cùng xa, giống như ngay tại bốn phía, cũng rất giống tại rất xa. Ngươi hẳn là Sơn Hà Môn người, là Tô Thần phái ngươi tới. Lý Sư Dung lúc trước từ người áo đen bên này biết được, Tô Thần bên người có một dùng độc cao thủ. Nhưng lúc ấy lại không để ý. Nhưng là bây giờ nàng lại nghĩ đến, chỉ có như thế một cái khả năng. INDEX256END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.